Chàng rể chiến thần, chương 2566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2566. Sắc mặt thượng quan Tử Mặc đờ đẫn. Đến cuối cùng thậm chí ông ta cũng không có cơ hội cạnh tranh với thượng quan Tử Trí. Nhưng đúng lúc này, một luồng khí thế võ thuật khủng bố đột nhiên bao trùm hoàng phủ họ thượng quan. Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên. Thượng quan Hoàng, ông thật to gan, ngay cả người phụ nữ của tôi mà ông cũng dám giam lòng. Tiếng hét tức giận của Dương Trấn, như tiếng sấm, vang khắp hoàng phủ họ thượng quan. Tiếng hét tức giận này khiến mọi người ngây ra như phỗng. Thượng quan Hoàng càng khiếp sợ tột độ. Không phải Dương Trấn bị thương nặng sao? Tại sao cậu ta còn dám xuất hiện ở hoàng phủ họ thượng quan? Chẳng lẽ người thua trận lúc nãy không phải là Dương Trấn mà là người bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan? Nghĩ tới đây, thượng quan Hoàng chỉ thấy cả người lạnh thấu xương. Dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa đã ngồi phịch xuống đất. Mà lúc này tất cả các cao thủ của hoàng tộc đều ngạc nhiên không tin. Bọn họ biết Dương Trấn rất mạnh. Nhưng không ngờ anh lại mạnh đến nỗi có thể đánh bại người bảo vệ hoàng tộc. Vào lúc này, Thượng quan Nhu đang bị giam lỏng trong hoàng lăng cũng nghe được câu nói cực kỳ ngông cuồng kia của Dương Trấn. Lập tức nước mắt tuôn như mưa. Cậu ấy nói, mình là người phụ nữ của cậu ấy. Khuôn mặt đẫm nước mắt của Thượng Nhu lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mặc dù cô ta biết Dương Trấn nói vậy chỉ là để giúp cô ta chứ không hề có ý bảo cô làm người phụ nữ của anh. Nhưng dù vậy cô ta cũng cảm thấy rất vui sướng. Đây là tình yêu. Bởi vì một lời nói của người yêu, dù chỉ là lời nói dối, cũng có thể khiến người ta vui mừng tột độ. Không, Thượng quan Tử Trí không thể chấp nhận sự thật này. Vẻ mặt ngập tràn khó tin nói. Chuyện này không thể nào. Người bảo vệ hoàng tộc sao có thể thua cậu được? Thượng quan Hoàng vừa mới sắc phong ông ta làm người thừa kế hoàng tộc. Hơn nữa còn tuyên bố sẽ chọn ngày lành làm lễ sắc phong. Chỉ cần ông ta trở thành người thừa kế thì chức hoàng chủ mà ông ta hằng mơ ước sẽ không còn xa nữa. Nhưng bây giờ, Dương Trấn đã xuất hiện ở hoàng tộc họ thượng quan. Với quan hệ của cậu ta và thượng quan Nhu, vị trí người thừa kế còn lâu mới tới lượt ông ta. Chớp mắt, một bóng người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt Thượng quan Hoàng. Dương Trấn nhìn Thượng quan Hoàng, lạnh lùng nói, nhìn thấy tôi, các người đều có vẻ rất thất vọng nhỉ. Thượng quan Hoàng hỏi, người bảo vệ hoàng tộc của chúng tôi đâu? Dương Trấn cười lạnh, ông nghĩ thế nào? Câu nói này khiến cho sắc mặt của Thượng quan Hoàng tái nhợt. Chẳng lẽ người bảo vệ đã chết rồi? Lão ta chưa từng nghe nói có người bảo vệ hoàng tộc nào bị giết cả. Nếu đúng vậy có nghĩa là hoàng tộc họ thượng quan sẽ mất đi người bảo vệ. Không còn người bảo vệ nữa. Hoàng tộc họ thượng quan còn được gọi là hoàng tộc nữa sao? Nhưng ngay sau đó, lão ta đã bình tĩnh lại. Hai luồng hơi thở võ thuật trong trận chiến vừa nãy không hề biến mất. Điều đó có nghĩa là người bảo vệ hoàng tộc họ thượng quan không chết mà chỉ bị thương nặng. Cách chương.